Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản của tác giả Jang Hyuk-jun. Chương 4. Chúng ta có thể học được cách thành công từ những thất bại. Matsushita Konosuke, Nhật Bản. Bắt đầu chế độ làm việc 5 ngày một tuần sớm nhất. Dù làm việc 5 ngày một tuần, nhưng vẫn có thể duy trì mức tiền lương tương đương với công ty làm việc 6 ngày một tuần. Sự ra đời của Sanyo và Dae. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, bầu trời Osaka đã sạch bóng máy bay B-29 của Mỹ. Đang là mùa hè, nhưng trời lại mát mẻ như khí hậu mùa thu. 12 giờ trưa, Matsushita đang ngồi cùng các nhân viên của ông tại phòng họp lớn để nghe đài phát thanh tường thuật trực tiếp sự kiện Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh. Matsushita nói, từ bây giờ chúng ta phải tập trung vào sản xuất phục vụ trong nước như ngành công nghiệp chế tạo, máy phát thanh, bàn ủi, vân vân. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Bây giờ chúng ta đang thiếu điện và vật liệu cũng không có. Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và danh sách tài phiệt. Chế độ quân phiệt đẩy Nhật Bản vào cuộc chiến tranh giờ đây đã biến mất, khiến các doanh nghiệp hoang mang, và Matsushita cũng không phải ngoại lệ. Sau khi sản xuất đi vào hoạt động trở lại, một vấn đề khác lại phát sinh, đó là việc thiếu nguyên liệu để tạo ra sản phẩm. Thêm vào đó, ngay cả điện cần dùng để sản xuất cũng không được đáp ứng đủ. Vấn đề này do ngoại cảnh tác động. Sau chiến tranh, giá nhân công và vật liệu tăng cao, số nợ của công ty với ngân hàng đã lên đến hơn 200 triệu yên, tiền lãi cũng vượt mức 10 triệu yên. Mức doanh thu tăng lên 1 triệu yên, nên nếu rút lãi ngân hàng, công ty chỉ có vỏn vẹn 200.000 yên và 15.000 nhân viên của công ty sẽ phải dựa vào số tiền này. Tài sản cá nhân của Matsushita như đất đai, tòa nhà trụ sở công ty vân vân cũng phải đem ra thế chấp. Năm 1945, Bộ Chỉ huy tối cao của quân đồng minh, viết tắt là GHQ, đóng tại Nhật Bản đã đưa ra quyết định mới. Một trong số những quyết định đó nhắm vào Matsushita Konosuke. Tháng 6 năm 1946, Matsushita bị liệt vào danh sách tập đoàn tài phiệt cùng với Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo. Tháng 11 năm đó, công ty Matsushita bắt đầu bị hạn chế hoạt động. Trên thực tế, Matsushita không thể so sánh được với các tập đoàn tài phiệt khác về mặt quy mô. Tuy nhiên, GHQ đã đưa ra tiêu chuẩn xác định tập đoàn tài phiệt bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất quân nhu. Với Matsushita, việc tham gia chế tạo máy bay, tàu thuyền cho quân đội chính là kế hoạch của công ty lúc này. Những giám đốc của các công ty bị coi là tài phiệt. Nếu người Mỹ không ưa họ, thì họ sẽ lần lượt bị buộc phải rời khỏi vị trí giám đốc. Tuy nhiên, chỉ có một người không cam chịu và kiên quyết đấu tranh đến cùng, đó là Matsushita Konosuke. Hằng ngày, Matsushita tìm đến bộ tư lệnh quân đội Mỹ đóng ở Osaka, nhưng vô ích, vẫn không nản chí. Matsushita lên những chuyến tàu đông nghịt người, hàng chục lần tìm đến trụ sở chính của GHQ ở Tokyo để kháng nghị. Khó khăn này chưa qua, họa khác đã giáng xuống. Tháng 11 năm 1946, lệnh thanh trừng Matsushita khỏi công ty được đưa ra. Matsushita đã tham gia vào chế tạo quân nhu, nên ông nằm trong danh sách đối tượng bị sa thải theo mục A của lệnh. Lệnh thanh trừng này được áp dụng đối với tất cả các công ty sản xuất quân nhu, nên người Nhật không thể nào kháng nghị. Công cuộc cứu giám đốc của công đoàn. Tuy nhiên, công đoàn lao động sau khi biết chuyện này đã đồng lòng cứu giám đốc của mình. Công đoàn tại 42 chi bộ của công ty đã tiến hành cuộc vận động lấy chữ ký xin dỡ bỏ hình phạt đối với giám đốc và đã nhận được 93% sự ủng hộ. Sau đó, họ mang bảng chữ ký đến trụ sở của GHQ. Người phụ trách tại GHQ hết sức ngạc nhiên khi tiếp nhận hồ sơ và bảng chữ ký của họ. Tất cả 13 đoàn viên chi bộ công đoàn còn tìm đến các cơ quan khác để thực hiện cuộc vận động chữ ký. Đầu tiên là chủ tịch thanh tra công chức cấp cao, rồi đến các quan chức cấp cao GHQ, quan chức cấp cao của chính phủ trong giai đoạn chiến tranh. Vấn đề chủ thợ vẫn căng thẳng, nạn đình công xảy ra ở khắp các vùng trên đất nước Nhật Bản. Thêm vào đó, lạm phát lên tới tột đỉnh, cuộc sống của người lao động rớt xuống tận đáy. Bất mãn trong các công ty tăng cao, tuy nhiên những gì diễn ra trong công ty của Matsushita lại hoàn toàn khác. Việc Matsushita từng tuyên bố không sa thải bất kỳ nhân viên nào trong thời điểm khó khăn trước đây đã góp phần giúp ông nhận được sự ủng hộ của người lao động khi đứng trước lệnh thanh trừng của GHQ. Em vợ rời khỏi công ty và thành lập công ty Sanier. Khi Matsushita trải qua những tháng ngày mệt mỏi chán trường do lệnh thanh trừng, một sự việc khác lại xảy ra. Cuối năm 1946, Yui Toshio, em vợ của Matsushita, phó giám đốc chuyên trách, đã nộp đơn từ chức. Yui nói, bởi vì công ty bị liệt vào danh sách các công ty tài phiệt nên cần có một người đứng ra gánh trách nhiệm. Do giám đốc không thể từ chức nên tôi sẽ thay giám đốc từ chức. Tuy nhiên, có tin đồn rằng sau khi bị liệt vào danh sách tài phiệt, Matsushita Konosuke đã rất tức giận với Yue Toshio và yêu cầu em vợ từ chức. Tôi đã chèo lái công ty theo ngành sản xuất hòa bình, còn chú lại đổi sang hướng kinh doanh quân nhu nên mới bị quy là tội phạm chiến tranh. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, người đó chính là chú. Cũng có người nói rằng Yue mong muốn Matsushita sẽ tạm thời giao vị trí giám đốc cho ông trong lúc Matsushita đang bị yêu cầu từ chức. Yue muốn gây dựng lại công ty đang trong tình cảnh khó khăn và sau đó sẽ trả lại vị trí giám đốc cho Masaharu, con rể của Matsushita. Tuy nhiên Matsushita chỉ coi Yue là người cùng hợp tác hỗ trợ chứ không phải là bạn đồng hành như Yue vẫn nghĩ. Do khác biệt về suy nghĩ nên cuối cùng hai người đã đường ai nấy đi. Yue gia nhập vào ngành công nghiệp điện tử và bản thân Matsushita cũng không biết được là Yue Toshio sẽ làm ra những sản phẩm giống với Matsushita. Yue Toshio gia nhập vào ngành công nghiệp điện tử là do nợ nần. Trong giai đoạn chiến tranh, theo yêu cầu của quân đội để chế tạo máy bay và tàu thuyền Matsushita, ông Yue đã vay 3,5 triệu yên của ngân hàng Sumitomo. Tuy nhiên, quân đội Nhật Bản đã không đền bù số tiền đó và buộc ông phải rút lui khỏi quân đội. Vì Matsushita cũng có khoản nợ 200 triệu yên, nên Yue không thể đòi anh rể gánh vác cả số nợ của mình. Trong khi đó, ngân hàng cũng không chịu để yên. Ngay sau khi Yue nghỉ việc ở công ty, giấy triệu tập của ngân hàng đã được gửi đến. Người đại diện ngân hàng ngỏ ý muốn giúp đỡ Yue bằng cách gia hạn thời gian trả nợ để Yue có thể tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, Yue vẫn còn e dè vì hiện giờ ông không còn một đồng tiền vốn nào. Người đại diện ngân hàng nói với Yue, nếu là tiền vốn thì anh không cần lo, tôi sẽ cho vay. Anh còn trẻ mà, sao anh không thử sức để xây dựng lại sự nghiệp sau chiến tranh? Lấy tiền nợ ra để đảm bảo, tôi sẽ cho anh vay. Trước tiên, anh cần bao nhiêu? Tôi chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì, nhưng dù làm gì thì cũng phải có tối thiểu là 500.000 yên. Vậy anh dự định kinh doanh gì? Dù sao tôi cũng đã kinh doanh điện khí trong 30 năm qua, nên... Nghe điều này là tôi yên tâm rồi, vì anh đã đưa ra nhận xét rõ ràng về phương pháp kinh doanh. Vậy tôi cũng đã làm hết trách nhiệm của mình. Sau khi vay ngân hàng 500.000 yên, Yue bán thêm một số tài sản và chuẩn bị được số vốn kinh doanh là 1.200.000 yên. Yue đặt tên công ty là Sanier, có nghĩa là ba đại dương, với mong muốn rằng ông Yue Toshio, người sinh ra từ vùng biển, sẽ quyết tâm tạo dựng công ty có tiếng tăm vang lừng từ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cho đến Ấn Độ Dương. trở thành vua nợ Nhật Bản. Vào khoảng thời gian Yue Toshio từ chức ở công ty điện khí Matsushita và thành lập công ty Sanyo, GHQ tuyên bố chuyển đổi điều khoản yêu cầu từ chức giám đốc của Matsushita Konosuke từ khoản A, từ chức giám đốc vô điều kiện, sang khoản B, tiến hành thanh tra tư cách. 4 tháng sau, vào tháng 5 năm 1947, cuối cùng lệnh từ chức giám đốc đối với Matsushita cũng được bãi bỏ. Đối với dư luận khi đó, sự việc công đoàn của công ty điện khí Matsushita đứng ra để bảo vệ giám đốc của họ là điều rất hy hữu. Thông tin về sự việc này đã được lan truyền rộng rãi. Tuy Matsushita đã thoát được khó khăn này, việc kinh doanh của ông lại tiếp tục nảy sinh vấn đề khác. Khoản nợ của công ty ngày càng chồng chất, riêng tiền nợ đã lên đến 1 tỷ yên. Ông được đặt biệt danh là vua nợ của Nhật Bản. Nhờ chính sách kiềm chế lạm phát vào năm 1948 của GHQ mà tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống, vật giá bình ổn. Tuy nhiên, lãi suất lại tăng lên và đồng tiền không được luân chuyển. Nhu cầu tiêu dùng đột ngột giảm và đầu ra của sản xuất bị chững lại. Phát sinh sản phẩm dư thừa, không ít doanh nghiệp đua nhau phá sản do thiếu vốn trầm trọng. Thời điểm Matsushita đối mặt với bước chuyển đổi đặc biệt đó là khi chiến tranh Hàn Quốc bùng nổ vào năm 1950. Vì Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh Hàn Quốc nên chính phủ Mỹ đã mua một lượng hàng hóa lớn để phục vụ cho chiến tranh Nhật Bản. Giống như công ty Toyota đang đối mặt với nguy cơ phá sản hồi sinh trở lại, công ty điện khí Matsushita cũng đã tìm thấy lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Năm 1951, tại sân bay Haneda, Matsushita đã lên chuyến bay tới Mỹ để tìm hiểu thị trường Mỹ hùng mạnh. Khi vừa đặt chân lên nước Mỹ, Matsushita đã vô cùng kinh ngạc. Sau chiến tranh, trên khắp các con đường nước Mỹ tràn đầy sức sống. Các hộ gia đình của Mỹ đều sở hữu chiếc TV, điều chưa từng thấy ở Nhật Bản. Ở Mỹ lúc bấy giờ, có 7 triệu chiếc TV được sử dụng. Nữ nhân viên của Mỹ có mức lương tương đương với giám đốc của bên Nhật. Vào giữa mùa đông, Matsushita lên đường trở về quê hương. Các nhân viên đến sân bay đón ông đã tỏ ra ngạc nhiên với bộ dạng thanh lịch, quý phái của Matsushita. Đánh cược với số mệnh của công ty và tiến hành cuộc đàm phán với công ty Philips. Sau khi tận mắt được thấy những kỹ thuật hàng đầu tại Mỹ, Matsushita đã nhận ra vấn đề trong kỹ thuật hiện tại của ông. Trong đó, ông đặc biệt chú ý đến kỹ thuật TV và cho rằng đó là một kỹ thuật cực kỳ cần thiết đối với nước Nhật. Matsushita quay lại Mỹ một lần nữa. Trước tiên, ông đàm phán với đối tác là công ty RCA và GE về việc sử dụng kỹ thuật của họ nhưng điều kiện không phù hợp. Sau đó, ông sang châu Âu và tiến hành giao dịch với công ty Philips, vốn đã từng có quan hệ buôn bán trước đó với ông. Cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi. Công ty Philips yêu cầu thành lập công ty liên doanh mới với số vốn 660 triệu yên, với điều kiện là họ chỉ đầu tư vào 30%. Lúc đó số vốn của công ty Matsushita là 500 triệu yên nên đương nhiên phải lập ra một công ty con nữa. Vấn đề là Philips yêu cầu 7% chi phí chỉ đạo kỹ thuật, một mức quá đắt. Sau khi đàm phán lại, chi phí này đã giảm xuống còn 5%. Dù vẫn còn khá cao, với điều kiện này, Matsushita cũng đã đề nghị ngược lại. Phía các ông sẽ nhận được tiền chỉ đạo kỹ thuật, tuy nhiên, chúng tôi cũng phải được nhận tiền chỉ đạo kinh doanh. Vì nếu chúng tôi tăng được lượng sản phẩm bán thì công ty Philips có thể nhận được nhiều tiền chỉ đạo kỹ thuật. Matsushita gọi Takahashi Arataro đến. Kể từ khi gia nhập công ty điện khí Matsushita năm 1936, Takahashi đã cống hiến nhiều công sức cho việc xây dựng thể chế kinh doanh của công ty. Ông nhận được sự tín nhiệm đặc biệt của Matsushita và được gọi là cánh tay phải của Matsushita. Takahashi nhận được mệnh lệnh đặc biệt của Matsushita phải thương lượng được chi phí chỉ đạo kinh doanh cho Matsushita là 3%. Takahashi đến Hà Lan và quyết tâm đàm phán. Cuối cùng, Philip đã quyết định giảm chi phí chỉ đạo kỹ thuật xuống 45% và chi phí chỉ đạo kinh doanh của công ty Matsushita là 3%. Năm 1953, công ty điện tử Matsushita, tức công ty liên doanh giữa Matsushita và Philip ra đời. Sự hợp tác kỹ thuật với Philip đã đưa công ty Matsushita bước sang một nền công nghiệp mới, nền công nghiệp điện tử. Cuộc chiến về máy giặt giữa Matsushita và Sanyo. Những năm đầu thập niên 1950, Matsushita tiến hành cạnh tranh khốc liệt với công ty Sanyo, tiêu biểu là cuộc cạnh tranh về máy giặt. Năm 1951, công ty điện khí Matsushita chế tạo chiếc máy giặt đầu tiên. Mọi người đổ dồn vào cửa hàng bách hóa để xem chiếc máy giặt. Thời điểm đó, tiền lương nhân viên là 5.000 yên một tháng. Nếu muốn sở hữu một chiếc máy giặt, họ sẽ không được tiêu một đồng lương nào trong vòng 3 tháng liên tiếp. Cùng lúc đó, công ty Sanyo cũng ra mắt chiếc máy giặt khác với các tính năng khác những chiếc máy giặt đã ra đời trước đó. Chiếc máy giặt của Sanyo có giá thành thấp hơn nhưng lại có tính năng vượt trội. Đó là giặt nhanh và nước không bị bắn. Do đó, sản phẩm này bán rất chạy và góp phần vào việc mở rộng thị trường. Matsushita cảm thấy khó chịu. Tuy ông là người làm ra chiếc máy giặt đầu tiên, nhưng máy giặt của Sanyo lại bán được nhiều hơn. Matsushita đã gọi em trai út của vợ là Ioe Kaoru, người đã chuyển sang công ty Sanyo làm việc, đến nói chuyện. Tôi đã nghĩ người đầu tiên phổ cập máy giặt ở Nhật Bản là tôi, nhưng công ty Sanyo đột nhiên xuất hiện và cướp mất thị trường. Chuyện này là như thế nào? Không, em không nghĩ là như thế. Lúc này, cơn giận của Matsushita Konosuke đã lên đến cực điểm. Như anh nói, công ty điện khí Matsushita sản xuất máy giặt theo kiểu quay, còn máy giặt của công ty Sanyo chế tạo theo kiểu phân tách nên không cần động tay vào máy giặt. Như vậy, không ai có thể nói rằng công ty Sanyo đã chế tạo máy giặt bắt chước theo kiểu của công ty điện khí Matsushita và lấy mất thị trường. Matsushita suy nghĩ hồi lâu và cuối cùng đã thực lòng công nhận kỹ thuật mới của Sanyo. Triết lý nước máy của Matsushita được thực hiện. Năm 1954, doanh thu của công ty Matsushita đã cán mốc 17 tỷ 500 triệu yên. Khi Matsushita hợp tác với Philips, tiền vốn của công ty mới chỉ vỏn vẹn 500 triệu yên. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, công ty đã tăng trưởng và đạt số vốn 3 tỷ yên, chủ yếu là nhờ việc kinh doanh mặt hàng TV. Vào cuối năm 1952, công ty cho ra đời loại TV 12 inch với mức giá 230.000 yên đối với loại TV để bàn và 290.000 yên đối với dòng TV cao cấp. So với mức sống thời đó ở Nhật, một sản phẩm như vậy vẫn có giá thành quá cao. Do đó, chỉ những gia đình khá giả mới có thể xem TV ở nhà. Ngoài ra, mọi người đều phải đến những nơi như phòng trà, cửa hàng bách hóa, cửa hàng gia dụng lớn mới có thể xem được TV. Cùng với sự ra đời của chiếc TV, công ty Matsushita cũng lần lượt cho ra mắt các sản phẩm như máy trộn, bếp điện tử và xe đạp. Năm 1953, công ty cho ra mắt sản phẩm tủ lạnh và micro không dây. Năm 1956, công ty trình làng liên tiếp những sản phẩm mới như nồi cơm điện, máy hút bụi, chăn điện, vân vân. Năm 1960, số lượng TV bán được lên đến 1 triệu chiếc, giúp công ty vươn lên vị trí số 1 thế giới. Theo sau TV, giá cả của máy giặt, tủ lạnh cũng bắt đầu giảm. Người dân nay đã có thể sở hữu những sản phẩm này. Tình hình kinh tế khởi sắc, mức thu nhập được cải thiện dẫn đến sức tiêu dùng cũng tăng lên. Ngay lập tức, sản xuất cũng được đẩy mạnh như một vòng tuần hoàn tự nhiên. Ba sản phẩm đồ gia dụng ra đời đã giải phóng người nội trợ khỏi việc nhà, giúp cuộc sống gia đình dễ dàng hơn. Triết lý nước máy của Matsushita được thực hiện giống như nguồn nước tuôn ra từ vòi. Ông mong muốn mang lại cho người dân những sản phẩm chất lượng, rẻ và tiện lợi. Mở ra thời đại Panasonic trên thị trường thế giới. Công ty điện khí Matsushita đã bắt đầu xây dựng những nhà máy sản xuất đầu tiên ở Mỹ, sau đó đến Đông Nam Á, châu Mỹ Latin, châu Phi, vân vân. Những sản phẩm đồ gia dụng giúp nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng đã nhận được sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Năm 1955, lần đầu tiên công ty xuất khẩu loa sang Mỹ dưới thương hiệu Panasonic. Từ đây, thời đại của công ty này đã rộng mở và trở thành biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Nhật Bản. Năm 1960, số vốn của công ty Matsushita tăng lên 15 tỷ yên. Số nhân viên công ty cũng tăng lên 25.000 người. Tháng 1 năm đó, tại cuộc họp phát biểu phương châm kinh doanh của công ty, Matsushita đã nói rõ rằng: "Chúng tôi sẽ lần đầu tiên áp dụng chế độ làm việc 5 ngày một tuần với mức tiền lương giống với các công ty làm việc 6 ngày một tuần. Chế độ này sẽ được thực hiện từ năm 1964. Thời đó, sản phẩm của Nhật Bản được coi là hàng rẻ tiền ở thị trường thế giới. Tuy chất lượng không tốt, nhưng với giá thành rẻ, sản phẩm của họ vẫn được mua và sử dụng. Việc sản phẩm của Nhật Bản có thể duy trì cạnh tranh được với các công ty sản xuất đồ gia dụng khác cũng là do Nhật Bản có mức lương thấp và thời gian làm việc dài. Tuy nhiên, Matsushita Konosuke lại khẳng định việc áp dụng chế độ làm việc 5 ngày một tuần đồng nghĩa với việc rút ngắn thời gian làm việc. Điều này cũng thể hiện sự tự tin của ông đối với chất lượng sản phẩm. Tháng 1 năm 1961, Matsushita đột ngột thông báo thay đổi vị trí giám đốc tại cuộc họp phát biểu phương châm kinh doanh của công ty. "Tôi đã nghĩ sẽ rút khỏi vị trí này vào thời điểm thích hợp. Trước đây do chiến tranh nên tôi không thể bỏ việc. Sau chiến tranh tôi cũng không thể để mặc công ty với đống nợ. Từ năm 1951, khi bắt tay vào việc tái thiết công ty, rất may mắn là tôi đã đạt được mục tiêu. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết tâm nhân dịp này rời khỏi vị trí giám đốc. Tôi nghĩ đây chính là lúc phù hợp nhất." Từ khi Matsushita rời khỏi vị trí giám đốc và trở thành chủ tịch của công ty, ông đến công ty vào sáng thứ hai hàng tuần và thường tự tổ chức một buổi lễ chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, thế giới không bỏ mặc Matsushita như vậy. Được coi là vị thần kinh doanh. Vào những năm 1960, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng khắp toàn cầu và Matsushita nhận được sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới. Tháng 2 năm 1962, Matsushita đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time. Tờ tạp chí này đã dành hẳn 5 trang để viết về tư tưởng kinh doanh của Matsushita, người tạo nên một đế quốc hàng điện tử mang tầm cỡ thế giới, và sự phát triển của công ty điện khí Matsushita. Cửa hàng bách hóa Maxi tại New York đang quảng cáo rầm rộ một sản phẩm với chất lượng hàng đầu có tính năng vượt trội của công ty điện khí Matsushita. Đó là dòng sản phẩm Portable TV mang thương hiệu Panasonic. Tính ưu việt của sản phẩm do công ty điện khí Matsushita đưa ra thị trường nước ngoài là một minh chứng khẳng định Nhật Bản không còn là một quốc gia chuyên sản xuất hàng rẻ tiền. Tờ Time giới thiệu Matsushita là sự kết hợp giữa Henry Ford và Horatio Alger. Triết lý kinh doanh nước máy của Matsushita, sứ mệnh của nhà sản xuất là tạo ra nhiều sản phẩm giá rẻ, chất lượng tốt, làm cho quốc gia thịnh vượng, khá giống với hệ thống sản xuất của Ford. Nếu tăng tiền lương thì người lao động cũng có thể mua được xe hơi. Ford tiến hành sản xuất đại trà nhằm mang đến cuộc cách mạng cho cuộc sống của người dân Mỹ. Còn Horatio Alger là một mục sư, đồng thời là nhà văn, đã đưa ước mơ về nước Mỹ đến trẻ em thông qua những dòng văn kể về một cậu thiếu niên với ý chí quyết tâm sắt đá đã vượt qua mọi nghịch cảnh để thành công. Năm 1963, gần đến Thế vận hội Tokyo, tạp chí Live của Mỹ với lượng phát hành 8 triệu bản đã đăng tải bài báo dài 8 trang giấy với tiêu đề Cuộc gặp gỡ với ngài Matsushita trong ấn phẩm đặc biệt về Nhật Bản. Viết nên huyền thoại mới trong cuộc hội đàm Atami. Sau một thời gian rút lui khỏi thương trường, Matsushita vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn việc kinh doanh. Năm 1964, thời điểm Thế vận hội Olympic được tổ chức ở Tokyo, cũng chính là lúc nền kinh tế Nhật Bản đi đến cuối giai đoạn phát triển nhanh. Bởi vì từ cuối thập niên 1950, sức nóng của các dòng sản phẩm gia dụng từng đưa nền kinh tế Nhật Bản đi đến đỉnh cao trước đây đã bắt đầu suy giảm. Tuy tỷ lệ phổ cập TV đen trắng ở Nhật Bản lên đến 90%, nhưng ở các doanh nghiệp vẫn mong đợi vào sự kỳ diệu của Thế vận hội Olympic. Lượng sản xuất tiếp tục tăng lên và lượng hàng tồn kho ở các công ty bán hàng và cửa hàng đại lý bị ứ động là tình trạng chung của các doanh nghiệp Nhật Bản. Sản phẩm của công ty điện khí Matsushita cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là lợi nhuận giảm, sau đó lượng tồn kho của công ty và đại lý bán hàng tăng lên. Nhiều nơi bị thua lỗ, hệ thống bán hàng do Matsushita tạo ra lâm vào nguy hiểm trầm trọng. Sự oán trách của các cửa hàng đối với công ty mẹ Matsushita ngày càng nhiều hơn. Cảm thấy sự nguy hiểm, Matsushita đích thân gặp các giám đốc của các công ty, đại lý bán hàng trên toàn quốc để tháo gỡ vấn đề. Ngày 9 tháng 7 năm 1964, Matsushita tổ chức cuộc họp với các giám đốc của các công ty ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Atami. Trước đó một ngày, Matsushita đã đến hội trường của cuộc hội đàm và kiểm tra từng chi tiết. Ông thậm chí còn cho sắp xếp xen kẽ các dãy ghế của mỗi hàng để tránh tình trạng người ngồi sau bị che khuất bởi đầu của người ngồi trước. Vào ngày hội đàm, tất cả nhân viên của công ty điện khí Matsushita đứng xếp thành một hàng ở phía trước ga Atami và cúi đầu chào mừng toàn bộ giám đốc các công ty bán hàng và các đại lý trên toàn quốc. Cuộc hội đàm bắt đầu bằng lời mở đầu của Matsushita. Trong cuộc họp hôm nay, chúng ta nhất định phải tìm ra cách thức vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vậy nên, tôi rất mong các vị hãy đóng góp những ý kiến chân thành nhất. Matsushita cho rằng, cuộc hội đàm cần được diễn ra đến khi đạt được đa số đồng tình của các cửa hàng đại lý với công ty mẹ. Ban đầu, sự bất mãn bao trùm không khí của cuộc hội đàm. Công ty điện khí Matsushita đang bắt buộc bán sản phẩm theo kiểu hối thúc. Công ty điện khí Matsushita liên kết với quá nhiều đại lý, dẫn đến nhiều nơi các cửa hàng cạnh tranh với nhau. Nhân viên của công ty điện khí Matsushita quá quan liêu, nét đặc sắc của các sản phẩm của công ty điện khí Matsushita đã phai nhạt. Vô số lời phàn nàn đã được những người tham gia cuộc hội đàm đưa ra. Ban đầu, Matsushita cũng không chịu thua và phản ứng lại, dẫn đến cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa hai bên kéo dài liên tục đến ngày thứ hai. Sự phản kháng của các công ty bán hàng đã vượt khỏi sự tưởng tượng của Matsushita. Và cuối cùng, đến ngày thứ ba, Matsushita phải cúi đầu thừa nhận sai lầm của công ty. Những người tham gia hội đàm xúc động khi nhìn thấy một người được gọi là thần đã tự nhận lỗi và xin lỗi. Cuộc hội đàm Atami đã kết thúc trong sự quyết tâm cùng nhau gia tăng lượng bán hàng của các công ty và cửa hàng đại lý. Sau cuộc hội đàm, Matsushita quay trở lại vị trí đương nhiệm và kiêm chức giám đốc điều hành kinh doanh. Ông đã tạo ra chế độ bán hàng mới ưu tiên cho các cửa hàng đại lý. Ông còn trực tiếp chỉ huy và quản lý 200 nhân viên phòng kinh doanh của công ty mẹ. Để việc quản lý hệ thống cửa hàng của công ty được thuận tiện, Matsushita đã chỉ định một đại lý bán hàng tại một khu vực làm trưởng đại diện. Hành động nhanh chóng của ông đã ngăn được sự cạnh tranh quá mức, tránh được tình trạng lạm phát giấy nợ và đưa vào quyết toán tiền mặt. Nhờ vậy, công ty điện khí Matsushita đã đạt được doanh thu một năm là 2 tỷ 564 triệu yên, lợi nhuận định kỳ là 287 triệu yên. Đây là thành tích kinh doanh tốt nhất kể từ khi sáng lập công ty. Sau 3 năm diễn ra cuộc hội đàm Atami, mọi đại lý bán hàng đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ. 30 năm chiến tranh giữa Matsushita và Daiei. Dù được người khác coi là vị thần kinh doanh, nhưng Matsushita vẫn là con người, cũng có lúc gặp phải thất bại. Kết quả sau 33 năm chiến tranh với công ty Daiei, Matsushita đã bị đánh bại. Matsushita luôn mang niềm tin cố hữu về việc bán hàng đúng giá. Ông có suy nghĩ rằng nếu các đại lý bán hàng có giá bán khác nhau thì điều đó không tốt đối với cả khách hàng và đại lý. Matsushita đã sớm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bán hàng. Ông cảm thấy ý thức thống nhất chung giữa các đại lý bán hàng và công ty là quan trọng hơn tất thảy. Giống như cuộc hội đàm ở Atami, việc Matsushita có kế hoạch cố gắng trang bị mạng lưới bán hàng mỗi khi gặp khủng hoảng là biểu hiện tích cực của nhận thức này. Nền tảng cơ bản để công ty điện khí Matsushita phát triển thành doanh nghiệp hàng đầu chính là mạng lưới bán hàng rộng lớn do ông trang bị từ đầu. Đại lý bán hàng chính là cột chống để sản phẩm National của công ty được bán rộng rãi khắp cả nước. Tuy nhiên, một sự việc làm lung lay chính sách bán hàng đúng giá của Matsushita đã xảy ra. Tháng 9 năm 1970, người tiêu dùng đồng loạt vận động tẩy chay TV màu. Khi đó, giá TV màu do công ty Matsushita đưa ra quá cao, gây nên sự bất bình trong giới tiêu dùng. Đúng lúc đó, những công ty đồ gia dụng của Mỹ cho rằng các công ty đồ gia dụng Nhật Bản bán giá nội địa rẻ hơn ở thị trường Mỹ và đã khởi kiện với chính phủ Mỹ về việc bán phá giá này. Vì thế, hội người tiêu dùng phê phán Matsushita rất dữ dội. Một lần nữa, công ty điện khí Matsushita lại lâm vào tình thế bế tắc. Cuối thập niên 1970, lợi nhuận của công ty giảm 14%. Về việc này, Matsushita nói rằng doanh nghiệp phải trả hơn một nửa lợi nhuận cho thuế. 20-30% số lợi nhuận còn lại được chia cho các cổ đông. Thêm nữa, chúng tôi phải đầu tư thiết bị và phát triển nghiên cứu để doanh nghiệp phát triển hơn. Tỷ lệ lợi nhuận buôn bán ít nhất cần đạt 10% so với doanh thu. Dù vậy, hội người tiêu dùng vẫn yêu cầu công ty phải giảm giá sản phẩm. Nhận thấy điều này, chính giám đốc công ty Daiei, ông Nakauchi Asao, người được mệnh danh là lá cờ đầu của cuộc cách mạng phân phối lúc bấy giờ, đã đưa ra lời thách thức với Matsushita năm 1957. Nakauchi mở hiệu thuốc Daiei, hiệu thuốc của những bà nội trợ. Sau đó, ông còn mở siêu thị ở nhiều vùng trên cả nước, chính thức bước vào ngành công nghiệp phân phối. Chủ trương của ông là người tiêu dùng, chứ không phải các công ty sản xuất mới là bên định ra giá thành sản phẩm. Chủ trương trên đã làm dấy lên cuộc cách mạng phá giá. Khi lượng TV tồn kho tại thời điểm Thế vận hội Olympic tại Tokyo tăng lên, Daiei bắt đầu bán hạ giá TV của công ty điện khí Matsushita xuống 20%. Thấy vậy, Matsushita ngừng cung cấp các sản phẩm cho công ty Daiei. Do không mua được sản phẩm của Matsushita, Nakauchi đã thu mua TV của Kran, một công ty sản xuất TV có tên tuổi, và đặt tên mới cho sản phẩm là Bubu, rồi bán với giá rẻ hơn một nửa so với giá cũ. Lúc đó, một chiếc TV màu là khoảng 100.000 yên, còn TV Bubu có giá chưa tới 60.000 yên, chỉ gần bằng nửa giá TV màu. Mọi người đổ xô đến mua sản phẩm, dẫn đến tình trạng quá tải, nên các siêu thị của công ty Daiei phải lựa chọn người mua thông qua bốc thăm. Matsushita chính là công ty sản xuất đèn chân không bên trong màn hình TV của công ty Kran. Khi công ty Kran biết được sự thật là sản phẩm của họ đang được bán với giá giảm 50% thì đã muộn. Công ty Matsushita tiến hành ngừng cung cấp đèn chân không cho Kran, khiến Kran rơi vào khủng hoảng. Daiei đã mua lại Kran và biến Kran thành công ty con của họ. Cuối cùng, Kran vẫn bị phá sản và điều đó đã gây cú sốc cho Daiei. Tuy vô cùng tức giận, Nhưng Matsushita không còn cách nào khác. Tháng 1 năm 1971, ông tuyên bố bán hạ giá sản phẩm TV màu mới xuống 15%. Nhờ vậy, thị phần TV màu của Matsushita đã tăng lên 10%. Trớ trêu thay, Matsushita vẫn thất bại. Việc bán phá giá đã hủy hoại nghiêm trọng hình ảnh thương hiệu của Matsushita. Vào thời gian đó, dù kiếm được một khoản lớn, nhưng ông lại không dễ dàng khôi phục được hình ảnh thương hiệu đã bị hủy hoại. Bên cạnh đó, sản phẩm kinh doanh do Nakauchi tạo ra được chọn làm tài liệu cho các trường học kinh doanh hàng đầu của Mỹ. Cuộc chiến tranh giữa Matsushita và Daiei liên tục kéo dài trong suốt 30 năm và phải đến năm 1994 mới kết thúc. Cách nhìn nhận khác nhau giữa công ty sản xuất và công ty phân phối. Nakauchi mượn vốn để mở thêm cửa hàng mới. Số cửa hàng tăng lên nhanh chóng. Năm 1972, công ty ông lấn át cửa hàng bách hóa Mitsukoshi, cửa hàng đứng đầu bảng về doanh thu trong các công ty phân phối. Sau này, Nakauchi còn tiếp nhận công ty phân phối nhỏ hơn và lấn sang các lĩnh vực bóng chày chuyên nghiệp, tín dụng, bất động sản, khách sạn và trở thành tập đoàn tầm cỡ. Tuy nhiên, khi bong bóng bất động sản tan vỡ và các ngân hàng yêu cầu thế chấp thêm đã khiến tình hình nhanh chóng trở nên tồi tệ. Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Năm 1999, Nakauchi chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh thua lỗ của công ty Daiei và từ chức giám đốc. Năm 2002, ông về hưu, công ty Daiei bị áp lực về nợ nần và phải yêu cầu chính phủ chi viện vào năm 2004. Cuộc quyết đấu giữa Matsushita và Nakauchi cũng có thể coi là sự xung đột về chiến lược kinh doanh. Với Nakauchi, giá cả là do người tiêu dùng quyết định, còn Matsushita lại nghĩ doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Tuy nhiên, cả hai đều có mục đích là làm cho người dân có được cuộc sống hạnh phúc và phồn vinh. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã vừa theo dõi những nội dung đầu trong chương 4 của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản của tác giả Jang Hyuk-jun. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương 4 này nhé.